Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1400, kinh khủng chí tôn số lượng. Smiley, bên trong cung điện, Đường Tu cả người dũng động khổng lồ khí tức, thế cho nên phương viên cân nhắc trong vòng vạn dặm các loại năng lượng, đều bị hắn liên tục không ngừng rút ra, rót vào trong cơ thể mình. Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết, quả thật là siêu việt tiên giới hết thảy công pháp trên. Chí bảo, tuy là ta thực lực bây giờ đột nhiên tăng mạnh, nhưng tối đa cũng chỉ có thể cùng chí tôn sơ giai cường giả sánh được. Nhưng thiên đạo quỹ tích, cũng đã trải qua có thể nhìn rõ ràng như vậy. Đáng tiếc, thần huyết đối ta hiệu quả, đã đại đả gãy khấu. Nếu không, dựa theo hiện tại loại tu luyện này tốc độ tu luyện tiếp, tối đa tiếp qua trăm năm, ta là có thể khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao. Là thời điểm tạm dừng tu luyện, bắt đầu bắt tay chuẩn bị luyện chế phá thần đan. Đường Tu phiêu nhiên nhi khởi, khi hắn xuất hiện ở cung điện phía ngoài thời khắc, thần tình hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện Thịnh Đường đế quốc gần một nửa cao tầng toàn bộ đều tụ tập ở bên ngoài, mỗi người khuôn mặt lên đều treo gánh ưu thần sắc. Các ngươi đây là? Đường Tu không hiểu nhìn mọi người hỏi. Âu Vương Lộ Lộ bước nhanh về phía trước, theo nàng trên gương mặt gánh ưu thần sắc thối lui, nói ra, ngươi bế quan thời gian quá dài, hơn nữa chu vi mấy vạn dặm bên trong tiên linh chi khí, tất cả đều dũng mãnh vào cung điện bên trong, chúng ta lo lắng ngươi tu luyện ra vấn đề, cho nên mới đều tới nơi này chờ. Ngươi, không có sao chứ? Đường Tu cười nói ra, không có việc gì, ta hiện tại tốt. Tất cả mọi người giải tán đi. Những ngày kế tiếp, ta sẽ không lại thời gian dài bế quan, mà là cần luyện chế một ít đan dược. Đúng, theo mọi người dồn dập ly khai, Đường Tu nhìn lưu lại mười mấy người. Các nàng đều là Đường Tu nữ nhân, hồi lâu đều không thấy Đường Tu, tự nhiên là tưởng niệm vô cùng. Trải qua Đường Tu một phen trấn an, cuối cùng các nàng mới mỗi bên tự phản hồi riêng mình ở chỗ. Sư phụ, một mạch đứng ở xa chỗ, xinh đẹp không thể tả cổ âm, khóe miệng cắn một căn tiên thảo, cười híp mắt nhẹ nhàng qua đây. Đường Tu cười nói, không sai nha, cái này thời gian tu luyện đều không đủ 300 năm. Người dĩ nhiên đã đột phá đến ma tiên cảnh giới, loại tu luyện này tốc độ, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, sợ rằng đều là rất khó nhìn thấy. Cổ âm cười đùa nói, sư phụ, tối đa qua nửa năm nữa, ta là có thể đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Đường Tu cười nói, không sai, thật rất không tệ. Cổ âm nói ra, sư phụ, tốc độ tu luyện của ta, thật ra thì vẫn là rất chậm, cùng Yên Nhi sư tỷ so với, nhất định chậm để cho ta xấu hổ thẹn. Ngài là không biết, Yên Nhi sư tỷ ở nửa năm trước nói cho ta, tối đa tiếp qua 3 năm, nàng là có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới. Âm âm cũng muốn trở thành tiên giới chí tôn, cũng muốn nhiều bang sư phụ một ít vội vàng. Đường Tu cười nói, vi sư không cần âm âm hỗ trợ, chỉ cần ngươi có thể thật vui vẻ tu luyện, biến được càng ngày càng cường đại, tương lai một ngày nào đó có thể bảo hộ ngươi ở đây ý thân nhân, như vậy là đủ rồi. Trong lúc nói cười, thiên không bỗng nhiên kiếp vân bắt đầu khởi động, tiếng sấm mãnh liệt làm Đường Tu ngẩng đầu nhìn về phía thương khung về sau, khóe miệng tức thì câu nồng hơn tiếu ý bò lên mặt khuôn mặt. Đây đã là gần nhất 240 năm qua lần thứ 13 nhìn thấy loại này thiên địa dị tượng. Xem ra, lại có người muốn độ kiếp, đột phá đến chí tôn cảnh giới. Là sư tỷ, cổ âm nhìn phóng lên cao đạo thân ảnh kia, tức thì kinh hỉ gọi vào. Đường Tu nhìn cô Yên Nhi bạch y tung bay tiên tư, gật đầu cười nói, ngươi sư tỷ vốn chính là đại la kim tiên cảnh giới cường giả. khoảng cách chí tôn cảnh giới cũng chỉ kém một đường. Trải qua mấy trăm năm tu luyện, nàng chẳng những khôi phục được cảnh giới đỉnh cao, còn làm được có thể bắn vọt chí tôn cảnh giới tình trạng. Tốc độ đích xác rất nhanh, có thần huyết trợ giúp, lại thêm trên, lên, thiên phú của nàng, tin tưởng vượt qua tứ cửu thiên kiếp, hẳn không phải là việc khó. Chúng ta Thịnh Đường đế quốc, xem ra có chí tôn cường giả, lại muốn nhiều một vị. Hiu, hiu, hiu, từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở đường tu trước mặt, nhất cộng 16 người, toàn bộ đều là chí tôn cảnh giới cường giả. Tuy là chí tôn trung cấp, chỉ có lão Ngô Đồng cùng Hắc Thạch Tiên Ông, nhưng nhiều như vậy chí tôn cảnh giới cường giả một ngày đồng thời xuất hiện trước mặt người ở bên ngoài, nhất định có thể đủ kinh sợ tiên giới quần hùng. Hắc Thạch Tiên Ông nhãn thần có chút phức tạp, nhìn sông thẳng Vân Tiêu, khí thế nước cuộn trào cô Yên Nhi, cảm thán nói, nàng tích lũy thật sự là quá thâm hậu, một ngày đột phá đến chí tôn cảnh giới, chỉ sợ cũng hội là chí tôn sơ giai đại viên mãn. Bệ hạ, ta Hắc Thạch Tiên Ông này sinh bội phục người rất ít, nhưng đối với ngài, thật sự là bội phục đến phục sát đất. Ngắn ngủi 200-300 năm, chúng ta Thịnh Đường đế quốc chí tôn cảnh giới cường giả liền đủ hiện ra hơn 10 vị. Ta dám nói, bây giờ toàn bộ tiên giới, chúng ta Thịnh Đường đế quốc thực lực tuyệt đối có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Đường Tu cười nói, Hắc Thạch Tiên Ông, có thể nghe được ngươi vuốt mông ngựa, còn thực sự là hiếm a. Bất quá, cái chém gió này vỗ để cho ta cảm thấy thật thoải mái. Ha ha ha, Hắc Thạch Tiên Ông nhếch miệng cười nói, trước đây đi theo bệ hạ, ta tâm lý còn cảm thấy bệ hạ ngài giọng điệu rất lớn, nói những thứ kia mục tiêu căn bản là làm không được, có thể hiện tại xem ra ta còn thực sự là nhãn giới hẹp. Đúng, chúng ta hiện tại đã binh cường mã tráng, ngài nói những địch nhân kia có phải hay không nên trừ đi? Đường Tu cười nhạt nói, không nóng nảy, khoảng cách ta nhất định xuống 300 năm kỳ hạn, còn có 60 năm, tiếp 60 năm, chúng ta Thịnh Đường đế quốc phải không ngừng luyện binh, tranh thủ bà, đem, chu vi những thứ khác 6 tòa tiên vực, tất cả đều cho đánh xuống, trở thành chúng ta Thịnh Đường đế quốc địa bàn, đến lúc đó, chúng ta lại tịch quyển toàn bộ tiên giới, vùng bình giải quyết những địch nhân kia. Hắc Thạch Tiên Ông thần sắc khẽ động, lập tức gật đầu nói ra, ta nguyện ý làm ngài tiên phong, trước đây ta tuyển trạch thần phục ngài, chu vi cái kia 6 tòa tiên vực chủ nhân, sợ rằng vô số lần cười nhạo ta, chờ chúng ta Thịnh Đường đại quân của đế quốc công phá địa bàn của bọn họ, ta ngược lại là muốn xem hắn nhóm còn có tư cách gì cười nhạo ta. Trên bầu trời, cô Yên Nhi cầm trong tay cửu phẩm tiên khí, không ngừng nát bấy từng đạo vỗ xuống thiểm điện. Tứ cửu thiên kiếp, đối với vô số đại la kim tiên mà nói, đều là vô cùng nguy hiểm nhất kiếp. Vượt qua, là có thể một bước đăng thiên, trở thành chí tôn cảnh giới cường giả. Thất bại tắc thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn tiêu thất. Trước đây, 1 vạn vị độ kiếp đại la kim tiên, có thể có 1/20 nhân độ kiếp thành công, liền đã coi như là cực cao tỷ lệ. Nhưng đối với Thịnh Đường đế quốc đại la kim tiên mà nói, xác suất thành công cũng là 100%. Tất cả mọi người minh bạch, đây chính là thần huyết hiệu quả. Nửa ngày về sau, cô Yên Nhi cuồng tiếu phá hỏng tâm ma kiếp, ngạo nghễ nhìn tứ cửu thiên kiếp thối lui, cả người khí tức không ngừng leo thang, ngắn ngủi hơn nửa canh giờ, khí tức của nàng liền so trước đó tăng lên mấy lần. Hiu, cô Yên Nhi nhanh như tia chớp xuất hiện ở đường tu trước mặt về sau, khóe miệng chứa đựng tiêu ý, trực tiếp cho đường tu ôm một cái, cười nói ra, ta đã từng vô số lần huyễn tưởng quá, một ngày nào đó có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới. Thậm chí ta càng ảo tưởng, ta đột phá đến chí tôn cảnh giới một khắc kia. Trước hết thầy chính là ngươi. Bây giờ, nguyện vọng của ta xem như là triệt để thực hiện. Chí tôn cảnh giới, cảm giác thật rất tốt. Đường Tu vỗ nhẹ nhẹ một cái sau lưng của nàng, cười nói ra, thành công đột phá đến chí tôn cảnh giới. Ngươi liền tễ thân với tiên giới đứng đầu nhất cường giả hàng ngũ. Lại cho ta chút thời gian, chờ chúng ta Thịnh Đường đế quốc thực lực lại tăng vọt một đoạn. Chờ 300 năm kỳ hạn vừa đến, đến lúc đó chính là chúng ta Thịnh Đường đại quân của đế quốc tịch quyển tiên giới. Tàn sát chúng ta cừu nhân thời điểm. Ừ, cô Yên Nhi trọng trọng gật đầu. Đường Tu buông nàng ra, ánh mắt chậm rãi theo trước mắt 17 vị trí tôn cảnh giới cường giả khuôn mặt trên. Lên, đảo qua, theo phần kia tiếu ý thu liễm, chính xác nói ra, chư vị, các ngươi đã tuyển trạch thuần phục cùng ta, ta đây tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Chúng ta Thịnh Đường đế quốc bây giờ đích xác có thể ở tiên giới đi ngang, nhưng trở thành tiên giới chí tôn tuyệt đối không phải chúng ta mục tiêu. Ta mục tiêu là tương lai mang theo các ngươi tập thể phi thăng thần giới, làm cho chúng ta đến thần giới để chiến giết một phen. Hắc Thạch Tiên ông cười khan nói, bệ hạ, thần kiếp thật sự là quá mức khủng bố. 100 vị trí tôn bên trong, có thể có một người thành công vượt qua thần kiếp, cũng đã là rất cao xác suất. Cho dù chúng ta sở hữu thần huyết, sợ rằng Đường Tu giơ tay lên cắt đứt hắn, cười nhạt nói, ngươi nói không sai. Thần huyết đối với Đại La Kim Tiên đột phá đến chí tôn cảnh giới có khá vô cùng trợ giúp năng lực, nhưng muốn tăng độ thần kiếp tỷ lệ thành công, liền cần khác thủ đoạn. Kể từ hôm nay, ta bắt đầu chuẩn bị luyện chế phá thần đan. Các ngươi hẳn là đều nghe nói qua phá thần đan. Đến tương lai chúng ta Thịnh Đường đế quốc hết thảy chí tôn cảnh giới cường giả toàn bộ đột phá đến chí tôn hậu giai thời điểm, ta liền mỗi người cho các ngươi một viên phá thần đan. Đến lúc đó, ta lại bố trí hạ có 102 đại trận. Đã từng, ta có thể dựa vào sức một mình thành công vượt qua thần kiếp, cũng có thể giúp các ngươi vượt qua thần kiếp. Hắc Thạch Tiên ông kinh ngạc nói, ngài đã từng vượt qua thần kiếp, nhưng lại thành công. Chuyện này, điều này sao có thể? Như ngài thật vượt qua thần kiếp, hiện tại không phải là ở thần giới sao? Đường Tu mỉm cười, theo hơn 10 cỗ mênh mông hỗn độn chi lực thả ra, bả đem mười mấy người toàn bộ quấn chặt lấy. Tại hắn nhóm không có bất kỳ một người phản kháng tình huống xuống, đem hắn nhóm mang vào cung điện bên trong, làm Đường Tu ngồi vào cửu long ghế lên, bao quát phía dưới 17 vị trí tôn cảnh giới cường giả về sau. Trầm nói rằng, ta tin tưởng, các ngươi rất nhiều người đều ở đây hoài nghi ta rốt cuộc là người nào. Hắc Thạch Tiên ông, ta nói không sai chứ? Hắc Thạch Tiên ông trầm tư khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói ra, không sai, bệ hạ, năng lực của ngài chính là ta cuộc đời ít thấy. Ngoài ra, toàn bộ Thịnh Đường đế quốc hết thảy cao tầng đều biết, chúng ta ở tiên giới có huyết hải thâm cừu đại địch, mà chúng ta châm người thích hợp, mơ hồ là Chu Tước Thánh Tông địch nhân, lại thêm trên, lên, Tinh Lệ chính là Chu Tước Thánh Tông người, mà Quý Vi Tiên Tôn vẫn là tinh tu đại đế Hồng Nhan Chi Kỳ. Cho nên, chúng ta có chút hoài nghi, ngài coi như không phải Chu Tước Thánh Tông người, chỉ sợ cũng cùng Chu Tước Thánh Tông có rất sâu xa. Đường Tu nhìn về phía Mục Tôn, Vạn Lại Tiên Tôn, Đằng Trùng Tiên Tôn, Cửu Chỉ Tiên cùng Du Mị Tiên Tôn 5 người, cười nhạt nói, hiện tại, các ngươi có thể nói cho bọn họ, các ngươi nên xưng hô như thế nào ta? Vạn Lại Tiên Tôn 5 người nhìn nhau, lập tức bọn họ lộ vẻ kích động thần sắc.